Hiện nay, chủ tịch thành phố mới đương nhiệm gặp phải sự việc đất trồng rau, tiếp đến chỉ sợ công ty Đại Bằng sẽ dẫn đến một trận phong ba bão táp và bản thân nhất định không thoát khỏi liên quan. Nhìn thấy Triệu Thần Khánh đang nổi cáu trước mặt, trong đầu Hoàng Định Trung nảy ra một ý. Việc này chỉ có thể tìm người gánh hộ, dù sao người nhà họ Triệu cũng không dám làm gì mình. Nếu bán đứng mình cũng khiến họ khổ sở, những tài liệu ở chỗ mình cũng không để không. Cùng lúc bị Triệu Thần Khánh lợi dụng, Hoàng Định Trung cũng không ngồi không, dĩ nhiên cũng đem những việc mà gã tham gia và các tài liệu thông qua các thủ đoạn điều tra mới có được làm một bản ghi chép tỉ mỉ. Có thể nói, việc mà gã làm đa số đều do Triệu Thần Khánh chỉ đạo. Theo gã thì ít ra trách nhiệm không thể đổ lên gã. Ha ha ha, sự việc đất trồng rau cuối cùng cũng vỡ lở rồi. Phe này, Triệu Thần Khánh ngồi không yên rồi. Mặc dù gã là thân tín của Phó Bí thư Vương Vĩnh Ninh, nhưng thực sự phải điều tra vấn đề thì ai cũng không thể bao che được cho gã. Ngũ Chí Quốc, chủ tịch huyện Giao Sơn vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng vui mừng vô cùng. Chủ tịch thành phố Hàn có vẻ rất bất mãn, ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho. Phe này, huyện Giao Sơn phải thay trời mới rồi, mình phải nắm lấy cơ hội này mới được. Triệu Thần Khánh, bí thư huyện ủy Giao Sơn, lúc này giống như là kiến bò trên chảo nóng, đi lại tại chỗ nhưng không nghĩ ra cách gì. Chủ tịch thành phố mới đương nhiệm đến thăm huyện, đây vốn là một cơ hội tốt đối với ông ta. Nếu có thể để lại ấn tượng tốt trước mặt tân chủ tịch thành phố thì rất có lợi cho sự phát triển của ông ta về sau. Mặc dù nói anh ta có người nâng đỡ đằng sau, nhưng nếu có thể giành được thiện cảm của chủ tịch thành phố, như vậy đối với tiền đồ của ông ta sau này vô cùng có lợi. Cũng không biết Hà Đông rốt cuộc gặp phải chuyện gì mà lại tức giận như thế. Triệu Thần Khánh buồn bực nghĩ, bây giờ điều ông ta lo nhất chính là những việc của công ty Đại Bằng mà con trai ông ta làm đã bị Hàn Đông biết. Nếu như vậy thì mọi việc trở nên khó khăn hơn nhiều. Nếu chỉ là một chút hiện tượng không tốt hoặc nói về vấn đề quản lý đất trồng rau thì Triệu Thần Khánh có hàng ngàn lý do để giải thích thoái thác. Nhưng tình hình của công ty Đại Bằng lại khác. Đằng này, việc này lại có quan hệ trực tiếp với ông ta. Hai người lại đây. Triệu Thần Khánh vẫy tay gọi mấy tên cảnh sát đang đứng kính cẩn ở đó. Chào bí thư Triệu. Mấy tên cảnh sát lao đến, cúi đầu khom lưng, nói. Triệu Thần Khánh xanh mặt, trầm giọng nói. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy sắc mặt của Triệu Thần Khánh, viên cảnh sát thấp thỏm, trong lòng như đang đánh trống. Là một cảnh sát khu vực, anh ta đương nhiên hiểu rõ tình hình của công ty Đại Bằng. Nếu không phải là công ty của con trai Triệu Thần Khánh, thì bọn họ cũng sẽ không thiên vị Đại Bằng như vậy. Còn chuyện hôm nay là do người của công ty Đại Bằng gây nên. Thấy dáng vẻ của Triệu Thần Khánh như vậy, lần này người mà công ty Đại Bằng động tới thực không đơn giản. Phe này bí thư huyện ủy như ông ta chỉ e là khó mà ăn nói. Và là một cảnh sát hiện trường hiểu biết tình hình, rất có khả năng sẽ trở thành đối tượng cho Triệu Thần Khánh chút giận. Bí thư Triệu, là thế này. Chúng tôi nhận được tin báo nói ở đây có người bị đánh nên chạy đến. Khi chúng tôi đến, người bị thương đã không thấy đâu. Hiện trường ngoài nhân viên quản lý thị trường của công ty Đại Bằng ra thì còn ba người khác. Trong đó có một người là trưởng phòng sở văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, còn lại một nam và một nữ không rõ thân phận. Mặc dù trong lòng rất lo lắng, nhưng tên cảnh sát này vẫn kể rõ mọi sự tình. Sắc mặt của Triệu Thần Khánh càng trở nên tối sầm. Tuy tên cảnh sát kể không hẳn rõ ràng, nhưng vừa nghĩ tới việc Hàn Đông tận mắt nhìn thấy nhân viên của công ty Đại Bằng đánh người, chuyện đó cũng không ổn rồi. Ở đất nước Trung Hoa, chuyện gì cũng sợ hai chữ chăm chỉ. Một khi chính phủ trở nên nghiêm túc, thì có mạng quan hệ vững chắc đến đâu cũng đều sẽ bị lật tẩy và bè ngã. Huống hồ, Triệu Thần Khánh chỉ là một cán bộ cấp cục trưởng mà thôi. Nếu Hàn Đông thực sự bất mãn với gã, muốn loại bỏ gã, việc đó chẳng có gì khó khăn. Ninh Hải là một thành phố cấp phó tỉnh, được phân thành hai huyện, ba thành phố cấp huyện và 6 quận. Trong đó, 6 quận thuộc đơn vị cấp phó giám đốc sở, còn 3 thành phố 2 huyện đều là đơn vị cấp cục trưởng. Chẳng qua, trong tình hình bình thường, lãnh đạo chính của hai huyện cấp thành phố đó đều là cán bộ cấp cao, là cán bộ cấp phó giám đốc sở. Còn hai huyện thì cũng giống như các huyện bình thường khác, chính là đơn vị cấp cục trưởng, bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện, chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch mặt trận tổ quốc huyện, đều là cán bộ cấp cục trưởng. những người này đối với quan lớn cấp thứ trưởng mà nói chỉ là những tiểu quan mà thôi. Sắc mặt của Triệu Thần Khánh lúc trắng bệch lúc xanh lét, trong lòng không ngừng mắng đứa con trai Triệu Bà. Tiểu tử này gây ra họa lớn cho mình rồi, phe này không biết nên thu dọn thế nào đây. Mặc dù gã cùng với Phó Bí Thư Thành ủy Vương Vĩnh Ninh là bà con xa, trong quá trình phát triển sự nghiệp của gã cũng là nhờ sự đề bạt giúp đỡ của Vương Vĩnh Ninh mà từng bước trưởng thành. Nhưng hiện nay, Hàn Đông đến thành phố Ninh Hải nhậm chức, quan mới nhận chức ba đống lửa vẫn chưa đốt, hơn nữa đã phát hiện ra vấn đề ở huyện Giao Sơn, nhất định sẽ rất mạnh tay. Lần này chỉ sợ là không phải việc mà Vương Vĩnh Ninh có thể ngăn cản được. Đi! Triệu Thần Khánh ngây người tại chỗ một lúc, vung tay rồi lên xe con của mình, lập tức bảo lái xe quay về huyện ủy. Hàn Đông đã tỏ thái độ cực kỳ bất mãn, ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho. Vì vậy, Triệu Thần Khánh cũng biết mình không có khả năng mở ra đột phá từ chỗ Hàn Đông. Hy vọng duy nhất của Triệu Thần Khánh bây giờ là Vương Vĩnh Ninh. Nếu Vương Vĩnh Ninh có khả năng chống đỡ Hàn Đông, nói không chừng chuyện này vẫn còn đường sống. Đến nước này, sắc mặt của Triệu Thần Khánh tái mét. Ông ta cầm điện thoại gọi cho Phó Bí Thư Thành ủy Vương Vĩnh Ninh. Alo, vị nào? Rất nhanh, trong điện thoại truyền đến giọng nói nghiêm nghị của Vương Vĩnh Ninh. Chào Phó Bí Thư Vương, tôi là Triệu Thần Khánh, không làm phiền công việc của anh chứ? Triệu Thần Khánh kính cẩn nói. Tuy là bà con xa, nhưng địa vị Vương Vĩnh Ninh cao hơn anh ta nhiều. Vì thế, trước mặt Vương Vĩnh Ninh, anh ta luôn cung kính khách khí. Tiểu Triệu à, có việc gì không? Mặc dù trên thực tế Triệu Thần Khánh hơn Vương Vĩnh Ninh một tuổi, nhưng Vương Vĩnh Ninh gọi một tiếng Tiểu Triệu, trong lòng ông ta không có chút nào không vui. Ở trong thể chế, cái gì cũng là giả, chỉ có cấp bậc và địa vị là thật nhất. Người có cấp bậc, địa vị khác nhau thì có khác biệt rất lớn. Cho dù là thân thích thì cũng không thể xuồng xã, vượt ngưỡng. Nếu không, người khác mặc dù không nói nhưng trong lòng nhất định là không thoải mái. Phó Bí Thư Vương, có một việc tôi muốn báo cáo với anh. Hôm nay Chủ tịch thành phố Hàn Đông đến thị sát công tác ở huyện Giao Sơn, chuyên môn thăm khu đất trồng rau. Vì trước đó chúng tôi không nhận được bất kỳ thông báo nào, đồng thời về mặt quản lý khu đất trồng rau thực sự tồn tại những điểm không như ý chúng tôi. Hàn Đông rất bất mãn về công tác của chúng tôi, ngay gặp mặt cũng không gặp đã đi rồi. Tôi là... Lo gì chứ? Vương Vĩnh Ninh trầm giọng nói. Cái thời gian lo này lo nọ, chỉ bằng hãy làm tốt công việc của mình. Trong công việc có vấn đề, có sai sót là rất bình thường. Mấu chốt là thái độ làm việc của chúng ta. Phát hiện vấn đề có chịu khó kịp thời sửa đổi hay không, chứ không phải nghĩ ngợi lung tung, đoán xem lãnh đạo sẽ làm gì, sẽ xử lý thế nào. Đúng đúng, tôi nhất định lập tức sửa đổi, làm tốt công việc về khu đất trồng rau. Triệu Thần Khánh mặc dù vẫn mồ hôi đầy mặt, nhưng trong lòng đã tĩnh tâm hơn nhiều so với lúc trước. Bởi vì anh ta nghe thấy chút đầu mối từ chính miệng Vương Vĩnh Ninh. Có lẽ chỉ cần bây giờ mình làm tốt mọi công tác chuẩn bị, đến lúc đó vấn đề cũng không đến nỗi lớn. Ừ, ngoài việc đất trồng rau, những công việc khác cũng vậy. Ngoài những vấn đề mà lãnh đạo nhìn thấy phải nỗ lực sửa đổi ra, còn phải làm tốt công tác tự mình kiểm điểm, sửa đổi, tận lực đem công việc làm đến hoàn mỹ. Chỉ cần làm tốt công việc, lãnh đạo sẽ để mắt tới. Triệu Thần Khánh gật đầu khom lưng, trong lòng hiểu rằng Vương Vĩnh Ninh như này là đang chỉ cho gã một chiều, để anh ta đem tất cả những gì nên che đậy thì che đậy lại. Chỉ có như vậy, khi bên trên ra tay, bản thân mới không có vấn đề gì lớn. Có lời nói của Vương Vĩnh Ninh, Triệu Thuần Khánh yên tâm hơn nhiều, sắc mặt cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. Sau khi về tới huyện ủy, anh ta ngay lập tức triệu tập cuộc họp hội nghị thường vụ. Đầu tiên tiến hành tổng kết tình hình về những vấn đề quan trọng mà Hàn Đông trong khi thị sát đất trồng rau ở huyện Giao Sơn đã phát hiện ra, chỉ ra những việc mà huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện nhất định phải tăng cường quản lý, xây dựng một môi trường lành mạnh, đồng thời phải lấy đó làm bài học, chú ý đến những vấn đề tương tự, các hành vi lũng đoạn thị trường. Ngay khi huyện ủy Giao Sơn diễn ra cuộc họp, Cục Công an thành phố Ninh Hải đã sắp xếp những nhân viên điều tra giỏi đến huyện Giao Sơn điều tra. Họ phân làm nhiều ngả, bắt đầu tiến hành công tác điều tra bí mật. Sau khi nhận được chỉ thị của Hàn Đông, trợ lý chủ tịch thành phố, Cục trưởng Cục Công an Lâm Dũng vô cùng coi trọng công việc đầu tiên mà Hàn Đông giao phó, lập tức triệu tập cuộc họp đảng ủy cục, tiến hành bố trí sắp xếp một cách chủ đạo bí mật, thành lập đội chuyên án, nhân sự cũng rất nhanh được tập hợp đông đủ. Lâm Dũng làm việc ở Cục Công an đã nhiều năm, nắm rõ Cục Công an như lòng bàn tay. Ngay cả Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Công an Trình Dũng cũng không chỉ huy được Cục Công an. Mặt khác, Cục Công an thành phố cũng từng nhận được thư tố cáo liên quan đến một số vấn đề ở huyện Giao Sơn. Sau khi chỉnh lý xong, Lâm Dũng đem một số tình hình về cơ bản có thể tin tưởng được, tổng kết lại. Sau đó gọi điện cho Hàn Đồng báo cáo chi tiết một hồi. Sau khi nghe báo cáo của Lâm Dũng, Hàn Đồng chỉ nghiêm khắc nói: điều tra kỹ lưỡng. Từ những việc tìm hiểu được ở huyện Giao Sơn khiến Hàn Đồng đưa ra quyết định. Trước tiên, không cần nói gì hết, thân là chủ tịch thành phố, mặc dù tạm thời không nắm được đại cục ở thành phố Ninh Hải, nhưng mình nắm Cục Công an trong tay thì có thể để Cục Công an làm một số việc có ích trước đã. Tiến hành chỉnh đốn mạnh mẽ nhằm vào các hành vi gây rối thị trường để công tác trị an của toàn thành phố được nâng lên một bậc, như vậy cũng tốt. Mấy ngày kế tiếp, Hàn Đông chiếu theo sự sắp xếp của Vương Tĩnh đi điều tra xem xét các huyện, khu vực, phần lớn là đi thăm thực tế các cơ sở, tìm hiểu tình hình từ việc tiếp xúc với quần chúng nhân dân ở cơ sở. Mà cũng chính vào giai đoạn này, Cục Công an thành phố Ninh Hải đã khởi động cuộc chiến chỉnh đốn môi trường trị an toàn thành phố. Trước tiên là mở màn ở huyện Giao Sơn, qua sắp xếp cẩn mật, điều tra kỹ lưỡng của Cục Công an, rất nhanh đã điều tra ra một số thành phần bất chấp pháp luật gây rối ở huyện Giao Sơn, khiến dân địa phương vỗ tay ăn mừng. Đặc biệt là khi cái được gọi là Giao Sơn Tam Hổ ở huyện Giao Sơn trong cùng một ngày bị Cục Công an thành phố bắt giữ. Ở huyện Giao Sơn, thậm chí có người đốt pháo ăn mừng. Đương nhiên, hành động của Cục Công an thành phố Ninh Hải không chỉ giới hạn ở huyện Giao Sơn. Ngoài ra, một số quận huyện khác cũng gần như đồng thời triển khai hành động. Để bổ sung về mặt thiếu nhân sự, Cục Công an thành phố đã đặc biệt tuyển chọn một số cán bộ từ các huyện, khu vực thông qua phương thức hành động chéo triển khai đợt hành động lớn. Theo đà đi sâu triển khai hành động của Cục Công an thành phố, Thành ủy có một số người ngồi không yên. Sáng sớm hôm nay, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Vương Đại Vĩ đã đến văn phòng của Bí thư Thành ủy Lam Nghiệp, vẻ mặt trầm trọng nói: Bí thư Lam, hành động lần này của Cục Công an có chút quá rồi, đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông bên ngoài. Điều này có ảnh hưởng không tốt tới công việc của toàn thành phố. Tôi thấy không thể cứ như vậy hoài. Ngài nói, hành động của Cục Công an là sự sắp xếp của Chủ tịch thành phố Hàn. Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Làm thế này là phá hoại cục diện tốt đẹp của toàn thành phố chúng ta. Vương Đại Vĩ, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo, vốn vô cùng bất mãn với những việc làm của Cục Công an. Thực sự thì không phải vì làn sóng mà Cục Công an khởi động có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của thành phố Ninh Hải, mà tại vì lợi ích của anh ta sẽ bị tổn hại. Vì có một số người bên cạnh anh ta, trong lần hành động lớn này của Cục Công an, một số người trong đó bị liên lụy và lũ lượt tìm đến ông ta cầu viện. Ông ta không thể bỏ mặc nên chỉ còn cách lấy cớ tìm đến Lam Nghiệp nói điều thị phi. Nhắc đến đợt hành động của Cục Công an, dù có bị giới bên ngoài biết, bị giới truyền thông bên ngoài đưa tin, thì chỉ có thể cho thấy thành phố Ninh Hải đã làm nhiều việc thực tế trên phương diện làm cho môi trường đầu tư được tốt hơn. Điều này có thể nói là một việc mang đến những hiệu ứng tích cực cho thành phố Ninh Hải. Mà Vương Đại Vĩ cũng biết, Bí thư Thành ủy Lam Nghiệp cũng vô cùng cảnh giác với một người có lai lịch lớn như Hàn Đồng. Vì thế anh ta vừa đến liền nâng cao quan điểm đối với công việc của Cục Công an và đổ lên người Hàn Đồng. Lam Nghiệp không phản ứng gì, trong tay cầm một chiếc bút, thản nhiên nói: chức trách của Cục Công an phần lớn là duy trì trật tự xã hội. Đối với công việc thường ngày của Cục Công an, chúng ta còn phải ủng hộ mới đúng. Vương Đại Vĩ nói. Nhưng làm việc gì cũng phải có mức độ chứ. Cái gọi là chiến quá hóa nẫu, việc làm của Cục Công an là an dân, còn nếu làm quá sẽ trở thành quấy nhiễu dân. Hành động bây giờ của Cục Công an thành phố rõ ràng là quá rồi. Mở rộng phạm vi đả kích một cách không giới hạn, không chỉ không gây được tác dụng làm cho môi trường trị an được tốt lên, ngược lại sẽ quấy nhiễu quần chúng nhân dân, đem đến ảnh hưởng bất lợi. Anh ta là người rất hiểu Lam Nghiệp, biết lúc Lam Nghiệp tỏ ra bình tĩnh nhất cũng chính là lúc ông ta coi trọng một việc gì đó nhất. Biểu hiện bây giờ của Lam Nghiệp cho thấy thực ra ông ta cũng không hài lòng về những việc mà Cục Công an đã làm. Lam Nghiệp là Bí thư Thành ủy, lại vừa mới nhiệt liệt chào đón Hàn Đông như vậy, ông ta nhất định không muốn xảy ra vấn đề ở bất kỳ mặt nào. Vì xảy ra vấn đề gì là Hàn Đông lại có cơ hội lợi dụng, điều này nhất định sẽ uy hiếp đến địa vị ở thành phố Ninh Hải

tổ chức tồn tại rất nhiều lỗ hổng, cần sự tăng cường chỉ đạo lãnh đạo của thành ủy mới được. Ví như lần hành động này, một hành động gây thanh thế lớn như vậy, ảnh hưởng không hề nhỏ đến thành phố ta, mà cục công an thành phố trước đó cũng không báo cáo gì, tự ý triển khai hành động. Bây giờ, từ những tài liệu thu thập được cho thấy, những hành động gấp gáp của cục công an thành phố gây ra những hậu quả rất không tốt, bộc lộ một cách đầy đủ rằng ban lãnh đạo cục đã có thiếu sót về mặt tổ chức lãnh đạo. Vương Vịnh Ninh dù bộ dạng cười hiếp mí, nhưng những lời nói của anh ta quả thực giống như tuyên án tử hình cho cục công an. Nếu thực sự như anh ta đánh giá, vậy thì toàn bộ ban lãnh đạo của cục công an chỉ có thể giải thể rồi. Vương Vịnh Ninh là muốn nhân cơ hội này nắm lấy cục công an thành phố đây. Trong đầu Lam Nghiệp chợt lướt qua ý nghĩ đó. Nói đến chuyện này, nỗi tiếc lớn nhất của Lam Nghiệp chính là nhất thời không thể nắm được cục công an trong tay. Cái chính là lúc đầu khi Trương Hồng Quang làm chủ tịch thành phố, cùng ông ta tranh đấu lực lượng ngang nhau, mà đằng sau Lâm Dũng, cục trưởng cục công an, lại có một số người nâng đỡ, vì vậy Lam Nghiệp không được như ý muốn. Hiện nay, trong lời nói của Vương Vịnh Ninh, có ý tứ muốn can thiệp vào cục công an, điều này cũng khiến cho Lam Nghiệp có chút động lòng. Lâm Dũng, người cục trưởng này nhất thời sẽ không thể thay thế được, có thể sẽ không cần để ý đến gã. Trước tiên đem thay những chức phó của cục công an và cả những cán bộ ở tầng giữa, như vậy Lâm Dũng cũng không thể huênh hoang như trước đây nữa. Ừ, cục công an thành phố quả thực là tồn tại những vấn đề như này hoặc như kia, mà nổi trội nhất là năng lực đấu tranh của ban lãnh đạo không đủ, thành ủy cần phải tăng cường lãnh đạo về mặt này. Lam Nghiệp quyết định nhân cơ hội này điều chỉnh lại cục công an từ trên xuống dưới, một mặt từng bước khống chế cục công an, tránh để Hàn Đông lợi dụng cục công an làm mưa làm gió. Mặt khác, cũng cảnh báo cho Hàn Đông để hắn biết, mặc dù hắn có người nâng đỡ đằng sau, đến thành phố Ninh Hải rồi, trước tiên cũng phải yên phận, thể hiện thái độ biết điều rồi hãy nói. Vương Vịnh Ninh cười vui vẻ, bản thân lựa chọn thời điểm như vậy là hoàn toàn phù hợp, chỉ cần hơi chọc một chút Lam Nghiệp đã mượn thế mà hành động. Vương Vịnh Ninh là một phó bí thư thành ủy, nhân vật thứ ba của thành phố Ninh Hải, quan hệ với Lam Nghiệp cũng không hẳn hòa hợp, chỉ là bọn họ cùng có chung lợi ích mà thôi. Ví như hiện nay, sự xuất hiện của Hàn Đông gây cho họ một áp lực nhất định, nên một khi có cơ hội thích hợp, hai người họ liền bắt tay, chuẩn bị liên thủ lại để chỉnh đốn cục công an. Đây cũng là một cơ hội liên thủ hiếm có từ trước đến nay của hai người. Bí thư Lam phân tích rất đúng. Vấn đề của cục công an thành phố chủ yếu là lãnh đạo, tổ chức không hiệu quả. Đương nhiên, tôi thấy thành ủy chúng ta cũng có phần trách nhiệm nhất định, chính là sự lãnh đạo giám sát đối với cục công an thành phố chưa đủ. Về mặt này, trong những công tác sau này của thành ủy nhất định phải tăng cường cải thiện. Lam Nghiệp gật gật đầu nói, ừ, quả thật là tồn tại vấn đề ở mặt này. Như vậy, anh phải liên lạc với ban tổ chức cán bộ. Hôm sau, chúng ta sẽ tổ chức một cuộc họp hội ý bàn bạc nghiên cứu về các vấn đề của cục công an thành phố. Chu Trạch Phi, ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ cũng đứng về phía của Lam Nghiệp. Thông qua trưởng ban tổ chức cán bộ, Lam Nghiệp mới có thể phát huy sức ảnh hưởng của một bí thư thành ủy về mặt nhân sự một cách dễ dàng như vậy. Chu Trạch Phi tuy không phải là phó bí thư thành ủy, nhưng ông ta là trưởng ban tổ chức cán bộ, nên khi họp hội ý bí thư cần thảo luận về vấn đề sắp xếp nhân sự, về cơ bản ông ta đều biết trước tình hình. Điểm này trên thực tế là cách Lam Nghiệp dùng để khống chế Vương Vịnh Ninh. Vương Vịnh Ninh gật đầu nói, tôi đề nghị sau cuộc họp hội ý phải nhanh chóng triệu tập cuộc họp hội nghị thường vụ, đem những công tác liên quan sắp xếp ổn thỏa. Thời gian không đợi chúng ta, vì sự phát triển ngày càng tốt đẹp của thành phố Ninh Hải, thành ủy nhất định phải đưa ra những biện pháp mạnh. Lam Nghiệp nhẹ gật đầu, trong lòng nghĩ cách nghĩ của Vương Vịnh Ninh giống với mình, đều muốn mượn sự việc của cục công an ra đòn phủ đầu với Hàn Đông. Nói ra thì Hàn Đông cũng thực sự có chút bản lĩnh, mới đến vài ngày Lâm Dũng sao lại nghe lời hắn thế chứ. Lam Nghiệp trong lòng nghi hoặc khó hiểu. Về hành động của cục công an, Lam Nghiệp nhận thấy đây nhất định là ý đồ của Hàn Đông, nếu không gã đã không hành động gấp gáp như thế. Vương Vịnh Ninh vẻ mặt mãn nguyện đi ra từ phòng của Lam Nghiệp, nghĩ đến Hàn Đông mà cười vô cùng thản nhiên, thầm nhủ, Hàn Đông ý có người phía sau đã cho mình là mãnh long qua sông sao? Dù có là rồng qua sông đi chăng nữa, đến thành phố Ninh Hải rồi, đây là biển rộng, vậy thì cũng phải nể mặt ta. Vương Vịnh Ninh năm nay vừa tròn 45 tuổi, đã hơn 4 năm ở vị trí cấp giám đốc sở, có thể nói phát triển vô cùng tốt so với những người cùng lứa tuổi. Hơn nữa, anh ta hoàn toàn không phải một người đang chiến đấu, vì anh ta cũng có được sự ủng hộ của một thế lực lớn ở đằng sau. Anh ta tin tưởng con đường sự nghiệp của mình nhất định sẽ tràn đầy hy vọng. Mà hiện tại, đối mặt với mình là Hàn Đông, một người trẻ hơn mình nhưng đã làm quan lớn cấp thứ trưởng, Vương Vĩnh Ninh quyết tâm dồn hết sức lực muốn xử lý hắn. Thế lực của nhà họ Hàn cũng không phải một tay che cả bầu trời. Vương Vĩnh Ninh quyết tâm thu thập thật nhiều những tài liệu về cục công an, như vậy mới có thể có sức thuyết phục hơn trong cuộc họp hội nghị thường vụ. Như vậy, việc điều chỉnh cục công an mới danh chính ngôn thuận. Tên tiểu tử Lâm Dũng này là một người rất giàu hoạt, cũng không biết ăn nhầm phải thuốc gì. Gã thực sự cho rằng Hàn Đông có thể bảo vệ cho gã sao? Bây giờ làm như vậy, vừa khéo mang đến cơ hội cho mình. Sáng ngày 18 tháng 11, Hàn Đông vừa xử lý xong mấy bản hồ sơ, liền nhận được điện thoại của Bí thư Thành ủy Lam Nghiệp, thông báo 3 giờ chiều ngày mai tham gia cuộc họp hội ý bí thư. Tuy Lam Nghiệp trong điện thoại không nói qua nội dung cuộc họp hội ý bí thư, nhưng Hàn Đông cũng biết sơ qua. Chỉ sợ cuộc họp hội ý bí thư lần này chủ yếu là nhằm vào hành động thời gian gần đây của Cục Công an. Xem ra, có một số người ngồi không yên rồi. Hàn Đông trong lòng tự nhủ. Thời gian này, Cục Công an làm việc gấp rút, triển khai những công tác mạnh mẽ và đạt được hiệu quả cao trong phạm vi toàn thành phố, tấn công một cách nghiêm khắc vào các đối tượng gây rối trong thôn, lũng đoạn thị trường. Hơn nữa, còn đi sâu điều tra ra một số cán bộ, sau đó bàn giao cho Ủy ban Kỷ luật. Còn Hàn Đông mặc dù không nói qua với Ủy ban Kỷ luật, nhưng bên Ủy ban Kỷ luật rất phối hợp công tác. Sau khi nhận được hồ sơ mà bên Cục Công an bàn giao, liền nhanh chóng triển khai hành động, cũng liên tục bắt giữ và thẩm tra một số cán bộ, còn một số cán bộ khác cũng đang trong quá trình điều tra. Họp hội ý. Vừa nghĩ tới họp hội ý bí thư, Hàn Đông có chút lo lắng. Thành phố Ninh Hải một chính bốn phụ, tổng cộng có 5 người bí thư và phó bí thư. Ngoài chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Đàm Vĩ có khả năng đứng về phía mình ra, những người khác gần như không đứng về phía mình. Nói cách khác, Hàn Đông sẽ không chiếm được lợi thế gì trong cuộc họp hội ý bí thư này. Điều quan trọng hơn nữa là không chỉ không có lợi thế trong buổi họp hội ý bí thư mà chính là hội nghị thường vụ, Hàn Đông cũng không có khả năng kiểm soát. Cho nên, nếu Lam Nghiệp thực sự quyết tâm muốn nhằm vào Hàn Đông thì Hàn Đông cũng không thể làm gì. Dù sao, hiện nay Đảng và Chính phủ Trung Quốc chú trọng tập thể lãnh đạo, mà người nắm thế mạnh thì có thể biến ý chí của cá nhân trở thành ý chí của tập thể. Như vậy có thể danh chính ngôn thuận, xa lánh đàn áp người khác. Hàn Đông dù có giỏi mấy đi nữa, trên phương diện công tác của Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố cũng chỉ có thể thông qua việc đạt được sự ủng hộ của đa số người để thực hiện mục đích và dự định của mình. Nhưng hiện tại, Hàn Đông không có gì nghi ngờ là không có cách nào đạt được sự ủng hộ của đa số mọi người. Vì vậy, bây giờ hắn vô cùng bị động. Mặc dù Hàn Đông lần này tỏ ra rất hài lòng về Lâm Dũng, sau khi mình gọi một cuộc điện thoại, Lâm Dũng liền bắt đầu hành động nhanh chóng, triển khai công tác một cách có hiệu quả. Nhưng Hàn Đông cũng biết, nếu phải làm việc, thì có một số phương diện chắc chắn sẽ không được hoàn thiện. Cũng chắc chắn sẽ tồn tại một số vấn đề và sơ sót. Điều này sẽ tạo điều kiện cho những kẻ có ý đồ can thiệp và phủ nhận những điều tốt. Về khả năng này, Hàn Đông nhất thời chưa có đối sách thật tốt. Dù sao, người ta vẫn có thể tìm được lý do phù hợp. Trước tiên, để xem Lam Nghiệp định làm gì. Hàn Đông lắc đầu, quyết định tạm thời không nghĩ nhiều nữa. Đến thành phố Ninh Hải đã hơn nửa tháng, Hàn Đông đã đi một vòng đến một số quận. Có thể nói, xem qua tình hình phát triển ở các nơi của thành phố Ninh Hải, thấy được một số thành tích, nhưng cái nhìn thấy nhiều hơn là vô vàn vấn đề và thiếu sót. Thành tích là của trước đây, còn thiếu sót lại là hiện tại, và sau này phải cố gắng nỗ lực hơn nữa, là trọng điểm công tác của một chủ tịch thành phố như Hàn Đông, đã làm đến vị trí cấp thứ trưởng, Hàn Đông không thể làm việc một cách tùy ý. Vì vậy, dù đã có một số ý tưởng, nhưng khi chưa chín muồi, Hàn Đông cũng sẽ không dễ dàng để lộ ra. Bây giờ, Hàn Đông vừa phải làm nên thành tích, vừa muốn nhanh chóng tạo dựng cho mình một hình ảnh trưởng thành, vững vàng và đầy uy lực, chứ không phải anh chàng liều lĩnh, khinh suất. Bởi vì so với trước đây, bây giờ có rất nhiều người đang chú ý đến nhất cử nhất động của Hàn Đông. Bất luận là sự kỳ vọng với ý tốt hay là đang chờ đợi để xem chuyện cười. Tóm lại, Hàn Đông không thể có một chút khinh suất. 3 giờ chiều ngày hôm sau, Hàn Đông đúng giờ đến văn phòng của Làm Nghiệp. Một số vị phó bí thư khác đều cũng đã đến đầy đủ. Ngoài ra, trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy, ủy viên thường vụ thành ủy Chu Trạch Phi cũng đã có mặt. Hàn Đông mỉm cười chào mọi người, trong lòng cũng hiểu được ý nghĩa của lần họp này. Làm Nghiệp lần này muốn ra uy với mình. Trong lần họp hội nghị thường vụ trước, ông ta đã không được như ý. Lần này định mở cuộc họp hội ý bí thư ra vẻ chút, sau đó lại họp hội nghị thường vụ sao? Mặt khác, Hàn Đông ngầm đoán được Lam Nghiệp lần này chuẩn bị ra tay với cục công an. Phó bí thư thành ủy Vương Vĩnh Ninh ngồi đó, trong tay cầm điếu thuốc, nhếch mép cười, ánh mắt lại không rời khỏi Hàn Đông. Ông ta muốn đợi, lát nữa để xem biểu hiện của Hàn Đông khi hắn bị chèn ép. Hội nghị thường vụ lần trước có thể nói là cuộc đấu tranh, thỏa hiệp của các thế lực trong thành ủy. Mọi người không nhằm vào một mục tiêu cụ thể nào, chẳng qua đều là đang hết sức tranh giành lợi ích của bản thân mà thôi. Còn lần họp hội ý bí thư này là Lam Nghiệp và Phương Vĩnh Ninh muốn liên kết lại cùng nhau đối phó với cục công an, muốn cho Hàn Đông một chút thế nào là biết mặt. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 254 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.